Vũ thần chúa tể, chương 210, Hoàng tước tại hậu, góc truyện audio.com. Khói độc này, vốn có mãnh liệt gây ảo tác dụng. Một khi dính vào mảy may, liền nhanh chóng xâm nhập thân thể, mê hoặc võ giả tâm trí. Mặc dù liền Tần Trần như vậy tâm trí kiên định hạng người, cũng không cách nào ngăn cản. Ảo ảo ảo, một tia khói độc, nhanh chóng thông qua kinh mạch. Huyết quản, xâm lấn Tần Trần não hải. Tần Trần liền thi triển khai tinh thần lực, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng vô dụng, khói độc này, rất quỷ dị. Lấy Tần Trần hiện tại tinh thần lực, dĩ nhiên không còn cách nào ngăn trở. Ha ha ha, đây là ta quỷ tiên phái độc môn khói độc. Vô tướng hồn độc, coi như là huyền cấp cao thủ, cũng mơ tưởng ngăn cản. Một khi hút vào trong cơ thể, sẽ kẻ khác dục tiên dục tử, không còn cách nào tự kiềm chế, mặc người chém giết. Hơn nữa độc này đối tu vi chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại có ích lợi rất lớn. Nói thật, ta còn thực sự bỏ không được sử dụng. Niệm Vô Cực một mặt đau lòng, hắn đổ không nói sai. Này vô tướng hồn độc, thật là một loại rất thần kỳ khói độc. Đối với thân thể con người chẳng những không có chỗ hỏng, vẫn rất có chỗ tốt. Thế nhưng, nó uy lực cũng rất đáng sợ. Liền huyền cấp võ giả đều cực khó chống đỡ. Vừa nghe sẽ ngất, đồng thời cả người khô nóng. Là Niệm Vô Cực phụ thân, từng tại này yêu tổ sơn mạch một cái di tích viễn cổ trong tìm được đến. Điểm này vô tướng hồn độc, vẫn là hắn trước khi đi hướng phụ thân phải thật lâu, mới chịu đến một chút. Vốn là để ngừa không đầy đủ cần, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền cử đi công dụng. Trong vô tướng hồn độc, Niệm Vô Cực đối Tần Trần lại không bất luận cái gì ý sợ hãi. Lúc này, ở cách Tần Trần cùng Niệm Vô Cực hơn 100 thước bên ngoài trên một cây đại thụ, một đạo thân ảnh giấu ở rừng cây rậm rạp sau. Mắt lạnh nhìn nơi đây cảnh tượng, không nghĩ tới này Niệm Vô Cực trên thân còn có như vậy độc vật. Hoàn hảo trước ta không có vội vàng xuất thủ, bằng không, một khi nhiễm vào độc này, thật đúng là một phiền toái. Bóng người này trong tay nâng một con mắt chi đồng đỏ thẫm khôi lỗi lão thử, sắc mặt sâu kín nói nhỏ, đúng là Tần Trần đại ca Tần Phong. Này Tần Phong, theo sơ thí ngay từ đầu, liền lợi dụng truy tung khôi lỗi theo dõi Tần Trần, mãi cho đến vừa mới truy tung mà lên. Chỉ là trước, Tần Trần bên cạnh có Tử Huân cùng Bạch Tĩnh đám người, cho hắn bất tiện xuất thủ, liền luôn luôn đứng ở đàng xa xem chừng. Quảng cáo, lúc này thấy Tần Trần cùng Niệm Vô Cực giết ngươi chết ta sống, khóe miệng không khỏi phải nổi lên lạnh lẽo nụ cười. Thật không nghĩ tới, ta đây tốt đệ đệ lại có thực lực như vậy. Mà ngay cả Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Tào Hằng đều chết tại trên tay hắn. Chẳng trách có thể đem nhị đệ Tần Phấn bị thương thành như vậy. Liền Tần Dũng đều chết ở tay. Đúng là có chút môn đạo. Tần Phong híp mắt, dù bận vẫn ung dung, phảng phất đang nhìn một hồi trò hay. Niệm Vô Cực, tu vi bất phàm, hơn nữa ta đây tốt đệ đệ, dường như còn có đường phản kháng, không bằng chờ bọn hắn đánh đến cuối cùng, ta sẽ xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khóe miệng vừa nhấc, Tần Phong trong con ngươi thoáng qua vẻ đắc ý. Trong núi rừng, thấy Tần Trần mơ màng bĩu bĩu, Niệm Vô Cực nhe răng cười một tiếng, hướng Tần Trần nhào lên. Đáng ghét. Tần Trần cắn răng, huy kiếm ngăn cản, ầm một tiếng, sắc mặt hắn ửng hồng, ánh mắt mập mờ, cả người bay rớt ra ngoài, qua phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, còn như một bên Tử Huân. Bởi vì trọng thương, tại người được khói độc sau không bao lâu, cũng đã té xỉu đi qua. Tiểu tử này, tại người được vô tướng hồn độc sau, vẫn còn có sức phản kháng. Đúng là không giống bình thường. Đáng tiếc, mặc hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần ngửi được vô tướng hồn độc, liền chắc chắn phải chết. Nhảy qua trước mấy bước, Niệm Vô Cực lại ra tay nữa. Không đem Tần Trần thần tốc chém giết. Hắn trong lòng bất an. Rầm rầm rầm. Lần lượt giao thủ. Tần Trần gian nan ngăn cản. Lại vẫn có thể tái chiến. Tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Niệm Vô Cực khiếp sợ. Trong mắt trừng tròn xoe. Trong lòng chột dạ. Này vô tướng hồn độc hắn đã từng thí nghiệm qua. Coi như là huyền cấp võ giả. Đều có thể trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tần Trần một cái địa cấp hậu kỳ võ giả. Sau khi trúng độc, có thể kiên trì lâu như vậy. Quả thực biến thái. Giờ khắc này, hắn đã không là thi triển vô tướng hồn độc mà hối hận. Sau khi trúng độc, Tần Trần đều có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu là không thi triển này vô tướng hồn độc, muốn kích sát hắn, độ khó cao, thẳng vào lên trời. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, Niệm Vô Cực không giữ lại nữa. Điên cuồng xuất thủ, đem Tần Trần đánh liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng, Tần Trần ra chiêu càng ngày càng vô lực, triệt để không kiên trì nổi. Phốc suy, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Trần trọng trọng ném ra ngoài. Nằm trên mặt đất, cả người hư thoát. Hắc hắc, đi chết đi. Cười gằn một tiếng, Niệm Vô Cực lần thứ hai nhào lên. Ầm ầm, một kích này, hắn thi triển toàn lực. Phía trước hư không nổ tung. Trưởng phong chưa tới, cũng đã đem Tần Trần bên cạnh thảo mộc đè ép vỡ nát. Một trưởng xuống, mặc dù là một khối kim thiết, cũng sẽ bị đánh thành bùn nhão. Mắt thấy Niệm Vô Cực bàn tay sắp vỗ trúng Tần Trần. Lúc trước vẫn uể oải không vượng Tần Trần, đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát đi, đồng thời, hắn tay phải nhấc một cái, màu đen kiếm sắt gì giống như thiểm điện, trong nháy mắt đâm về phía Niệm Vô Cực yết hầu. Cái gì? Niệm Vô Cực thất kinh. Đến lúc này, Tần Trần vẫn còn có dư lực, hắn muốn né tránh, cũng đã không kịp. Phốc suy. Trường kiếm xuyên thấu Niệm Vô Cực yết hầu. Sau đó chợt rút ra. Suy, một cổ tiên huyết, trực phún ra ngoài cao 2 mét. Niệm Vô Cực trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Hai tay che cổ, thân hình bạch bạch bạch lui lại. Trong miệng khanh khách muốn nói điều gì. Nhưng cũng không nói ra được gì. Chỉ có nhiều bọt máu không ngừng bắn ra ngoài. Cuối cùng vô lực ngã nhào trên đất. Bị mất mạng tại chỗ. Đến chết, hắn đều trừng hai mắt. Không hiểu trong vô tướng hồn độc Tần Trần vẫn còn có phản kích dư lực. Chết không nhắm mắt. Cuối cùng chết. Quảng cáo. Tần Trần thở ra một hơi. Quỳ một chân trên đất. Lấy tay chống đất. Nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thân thể hắn lay động. Cước bộ phù phiếm. Hiển nhiên cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Thậm chí ngay cả đứng thẳng, đều đã có chút bất ổn. Tay trái run xuất ra mấy viên đan dược. Tần Trần vội vàng dùng mà xuống. Vận chuyển chân khí trong cơ thể. Luyện hóa chữa thương đan dược tính. Đột nhiên, chấm, ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên từ đàng xa trong núi rừng truyền tới. Ai? Tần Trần cả kinh, chợt quay đầu. Nhìn về phía tiếng vỗ tay truyền đến chỗ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo trong núi rừng chậm rãi đi ra. Khóe miệng phác họa cười chào phúng sắc mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần sắc mặt đại biến, biểu tình tận lực bảo trì trấn nhất định, nhưng trong con ngươi lại thoáng qua một chút khó có thể che đậy hoảng loạn. Ta làm sao không thể xuất hiện ở nơi này? Ta tốt đệ đệ. Tần Phong cất bước về phía trước, khóe miệng hiện lên cười. Thật là làm cho làm đại ca xem một hồi trò hay a, không hổ là ta tốt đệ đệ. Liền quỷ tiên phái Niệm Vô Cực thiên tài như vậy, lại cũng có thể chết ở trên tay ngươi. Thật là làm cho đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Phong chậm rãi về phía trước, phảng phất đùa giỡn chuột miêu. Trong con ngươi thoáng qua một chút hí ngược. Ngươi muốn làm gì? Tần Trần trầm giọng nói. Đồng thời âm thầm muốn đem chuyện Tống Ngọc Bài lấy ra. Chi? Đột nhiên một đạo hắc ảnh thoáng qua. Tần Trần chỉ nghĩ đến trong tay nhẹ một chút. Chuyện Tống Ngọc Bài lại bị một toàn thân đen kịt. Phân bố phù văn khôi lỗi lão thử tha đi. Sau đó rơi vào Tần Phong trong tay. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.